Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, văn học cùng nghệ thuật kỵ sĩ huân chương. Hắn lấy được càng nhiều vinh dự, cũng có càng nhiều chứng minh mình vầng sáng. Ở nơi này loại tin tức tùy tiện mấy giờ liền có thể truyền khắp toàn cầu thời đại trong. La Mạch lấy được một cái kỵ sĩ huân chương sự tình, lập tức liền bị toàn bộ thế giới đều biết. Nhất là ở China, mọi người cũng trên cơ bản đều biết một món đồ như vậy sự tình. Rất nhiều người đều ôm bất đồng thái độ đến xem dạng này một cái kỵ sĩ huân chương. Nhưng phần lớn người tự nhiên vẫn là dùng thưởng thức và tán thưởng. Vẫn còn có một chút nhãn quang đến xem. Chủ yếu chính là tán thưởng. Hoàn toàn chính xác, La Mạch có thể có được dạng này một cái kỵ sĩ huân chương. Sẽ rất ít có người cảm thấy nói La Mạch không xứng với. Tương phản, mọi người sẽ chỉ cảm thấy La Mạch cùng dạng này một cái kỵ sĩ huân chương quá phù hợp. Chỉ có hắn có thể có được dạng này kỵ sĩ huân chương mới có thể phối hợp La Mạch bây giờ những này. Thành tựu, trên thực tế, Pháp Quốc những năm này ban hành kỵ sĩ huân chương, mà lại là ban phát cho người ngoại quốc kỵ sĩ huân chương cũng không ít. Cho dù là ban phát cho người da vàng kỵ sĩ huân chương cũng rất nhiều. 98 năm thời điểm cùng lợi lấy được một cái Pháp Quốc chính phủ ban hành nghệ thuật văn hóa sĩ quan huân chương, lúc ấy được xưng là hôm nay Trung Quốc văn hóa biểu tượng cùng đại biểu Đông phương Mỹ đích vĩnh hằng tiêu chuẩn. Có thể nghĩ khi đó cùng lợi tại Âu Châu nhân khí cũng rất cao, với lại người Âu Châu bọn họ cũng hoàn toàn có thể dùng bọn họ thẩm mỹ quan tới đón chịu cùng lợi. Dạng này tướng mạo đến từ Đông phương nữ nhân. Năm 2004 thời điểm, Khương Văn thu hoạch được Pháp Quốc Bộ Văn hóa ban hành văn học nghệ thuật kỵ sĩ huân chương. Về sau hắn tại năm 2008 tại Normandy bãi biển lần nữa thu hoạch được Pháp Quốc Đỗ Duy Nhĩ Thành thị huân chương. Cái này huân chương là tại Khương Văn tham gia Pháp Quốc Đỗ Duy Nhĩ liên hoan phim lúc bởi Đỗ Duy Nhĩ thị trưởng tự mình ban phát. Thụ huân về sau, Pháp Quốc quốc gia trong phim ảnh chủ nhiệm mời Khương Văn cùng đi ăn tối. Lấy đó ăn mừng, với lại, tên Khương Văn cầm vĩnh cửu khắc sâu tại ở vào Normandy bãi biển một mặt đặc thù trên tường. Dạng này vinh dự là thật cao. Cũng chính là tại năm 2004 thời điểm, Kim Dung cùng với hắn 13 vị trí Hồng Kông kiệt xuất nhân sĩ thu hoạch được Pháp Quốc chính phủ ban thụ nghệ thuật văn học huân chương, để bày tỏ dương bọn họ tại Hồng Kông cùng nội địa thôi động Pháp Quốc nghệ thuật và văn hóa phát triển trác tuyệt cống hiến. Còn lại lấy được dạng này kỵ sĩ huân chương người da vàng cũng có một chút. Còn có Trương Nghệ Mưu, Vương Băng, Dương Phàm, Vương Gia Vệ bọn họ. Đến hiện tại, La Mạch cũng nhận được tin tức, hắn sẽ đạt được một cái Pháp văn học nghệ thuật kỵ sĩ huân chương. Theo mặt ngoài nói đến, đây là vì khen ngợi La Mạch đối với thế giới điện ảnh văn hóa cống hiến. Cổ vũ hắn có thể tại điện ảnh dạng này một hạng sự nghiệp trên lấy được thành tựu lớn hơn. La Mạch cũng tạm thời đình chỉ mình Âu Châu hành trình. Lần nữa đi tới rồi Pháp Quốc Paris. Cho hắn ban phát tưởng hạng người thật không đơn giản. Là Pháp Quốc đương nhiệm Paris thành phố thị trưởng Hidalgo. Đây là một cái kiệt xuất nữ nhân. Để cho nàng đến ban phát cho La Mạch huy chương cũng có thể nhìn thấy bọn họ đối với chuyện này coi trọng. Đường Yên tạm thời cũng không có trở lại Hoa Hạ. Nàng cũng phải lưu tại nơi này chứng kiến La Mạch tiếp nhận dạng này một cái huy chương toàn bộ quá trình. Điều này đại biểu một cái thời đại mới. Cũng đại biểu cho đối với La Mạch mà nói chức nghiệp kiếp sống mới tinh một màn đến. Đến lúc này, toàn thế giới đã có rất nhiều chú ý toàn bộ ánh mắt đặt ở La Mạch trên thân. Kỳ thực cái này cũng không quên một cái tương đối long trọng giải thưởng. Nhưng khi cái này huân chương đặt ở La Mạch trên người thời điểm, dạng này ý nghĩa cũng không phải là dạng này một cái Pháp Quốc kỵ sĩ huân chương có thể bao quát rồi. Toàn thế giới mọi người đều sẽ tận lực đem chuyện này để lên thai diện đến. Bởi vì đạt được cái này huy chương người là La Mạch. Ngày 15 tháng 6, Pháp Quốc Paris, hôm nay Pháp Quốc Paris phủ thị chính ở chỗ này tổ chức một cái buổi họp báo. mà buổi họp báo nội dung cũng không phải là nói với mọi người chuyện trọng yếu gì. Bọn họ buổi họp báo sự tình chính là muốn đem trong tay kỵ sĩ huân chương ban phát cho La Mạch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một kiện rất trọng yếu. Cũng đáng được toàn bộ thế giới đám người chú ý sự tình. Toàn bộ thế giới đều chú ý pháp kỳ thực huân chương ban phát. Bản thân cái này cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Hôm nay tới đến hiện trường đám phóng viên đều không có hối hận. Bởi vì bên này là một cái tương đối náo nhiệt sân bãi. Tới rất nhiều người, cực kỳ tham gia náo nhiệt Paris đám dân thành thị đều đi tới bên này. Trong đó còn bao gồm rất nhiều tại Paris sinh hoạt người da vàng. Bọn họ đều muốn tới này cái địa phương chiêm ngưỡng thoáng một phát La Mạch phong thái. Vì một món đồ như vậy sự tình, Paris bên này cũng chuẩn bị rất nhiều. Bọn họ cố ý tại phụ cận để lên rất nhiều bảo an cùng cảnh vệ. Thậm chí còn an bài tay đánh lén. Tuy nhiên bọn họ đều biết ám sát sự kiện khả năng ít đến thương cảm. Nhưng dù sao cũng là một món đồ như vậy đại sự. Vậy bây giờ dạng này một chút biện pháp cũng là không thể thiếu được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lời nói cũng là nói như vậy. Hiện trường Paris thành phố nữ thị trưởng Hidalgo đã đứng ở máy quay video cùng rất nhiều các ký giả trước mặt, bắt đầu tuyên đọc bản thảo. Chúng ta hôm nay rất vinh hạnh để cho La Mạch đạo diễn đi tới hiện trường. Ta bản thân cũng rất vinh hạnh có thể thân thủ đem dạng này một cái huân chương giao cho hắn. Cái này thừa tái pháp vinh diệu và văn học nghệ thuật vinh diệu. Cá nhân ta tin tưởng. Đây là một cái tràn đầy ý nghĩa đặc biệt huân chương. Trước đó, La Mạch đạo diễn nhạc phi bộ phim này tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có to. Lớn tiếng vọng, cũng cho hắn mang đến rất nhiều thích hắn điện ảnh. Ưa thích bản thân của hắn mê điện ảnh. Bộ phim này sức ảnh hưởng khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Tại năm nay Cannes Quốc tế Liên hoan, phim bên trên. La Mạch đạo diễn đảm nhiệm liên hoan phim bình ủy hội chủ tịch. Hắn tỉnh táo, cơ trí, công chính cho chúng ta lưu lại to lớn ấn tượng. Vì ấn tượng như vậy, chúng ta có cần phải cho hắn một chút đầy đủ lóng lánh vinh dự. Mà cái này vinh dự chính là của chúng ta Pháp văn học nghệ thuật kỵ sĩ huân chương. Chúng ta Pháp văn học cùng nghệ thuật huân chương về công nguyên 1802 năm sáng lập. Đối tượng là đối Pháp quốc có kiệt xuất đóng góp nhân sĩ. Huân chương hết thảy có 5 cái đẳng cấp. La Mạch đạo diễn lấy được tối cao vinh dự đệ ngũ cấp. Chúng ta tin tưởng, chỉ có cao cấp nhất vinh dự mới có thể xứng với La Mạch đạo diễn thành tựu bây giờ. Mới có thể xứng với hắn sự nghiệp điện ảnh cùng nhân cách. Nghe những này khen ngợi mình, La Mạch đều có một chút ngượng ngùng. Ngay trước toàn thế giới nhiều như vậy máy quay video mặt đây. Đương nhiên, bánh ít đi bánh quy lại. Người ta đều như vậy cho mình nói. Đón lấy lĩnh thưởng thời điểm hắn nhất định là phải cảm tạ nước Pháp. Tuy nhiên cũng không thể cảm tạ quá mức. Tuy nhiên những năm này Pháp quốc bởi vì khủng hoảng kinh tế vấn đề. Cũng 10 phần hy vọng có thể cùng Hoa Hạ thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ. Nhưng người phương Tây thực chất bên trong vẫn như cũ xem thường người châu Á. Bọn họ đối với Trung Quốc càng nhiều là lợi dụng ý nghĩ. Cho nên tại ngoại giao các loại trong chuyện, Hoa Hạ cùng Pháp quốc cũng không tính là như keo như sơn. Nếu như La Mạch lời nói đến mức quá buồn nôn cũng sẽ cho một số người mang đến một chút phản kích. Thủ đoạn của hắn, cho nên nói chuyện vẫn phải là vừa vặn. Cuối cùng, đến La Mạch tiếp nhận cái này kỵ sĩ huân chương thời điểm. Hiện trường sở hữu trường thương đoàn pháo đều đúng chuẩn La Mạch. Nhắm ngay lên sân khấu hắn. Đối mặt tất cả màn ảnh, La Mạch theo Hidalgo trong tay nhận lấy cái này kỵ sĩ huân chương. Tại nhận lấy trong nháy mắt, hắn cũng quay đầu hướng màn ảnh mỉm cười. Đây đều là vì thỏa mãn quay chụp hắn cần. Tại hắn xem chừng mọi người chụp hình đã không sai biệt lắm về sau. Hắn mới đem cái này huân chương treo ở phải địa phương. Sau đó, hắn đối microphone nói ra. Ta rất vinh hạnh có thể có được Pháp Cộng Hòa Quốc văn học cùng nghệ thuật kỳ thực huân chương. Ta rất vinh hạnh có thể dùng thân phận của người châu Á tới đến dạng này một cái huân chương. cái này miếng huy chương lịch sử đã lâu. Thượng diện có rất nhiều văn minh kết tinh. Cái này cùng Pháp Cộng Hòa Quốc lịch sử là giống nhau. Ta thích dạng này huân chương. Cũng tôn kính Pháp Cộng Hòa Quốc. Cảm ơn các ngươi huân chương. Ta sẽ tiếp tục cố gắng xuống dưới. Nỗ lực để cho mình có thể gánh vác nổi cái này miếng huy chương lực lượng. Đồng thời ta cũng phải cảm tạ sở hữu ủng hộ ta người. Cảm tạ tổ quốc của ta. Nói dạng này một ít lời về sau. Hiện trường vang lên to lớn tiếng vỗ tay. Rất nhiều ký giả kìm nén không được muốn đối với La Mạch tiến hành phỏng vấn. Nhưng bây giờ La Mạch vẫn còn ở trước đó Hidalgo đứng trên đài hội nghị. Ở chỗ này trực tiếp phỏng vấn hắn cũng không quá tốt. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể các loại La Mạch trước tiên hạ xuống lại nói. La Mạch những lời này cũng không có đắc tội người nào. Cũng không tìm ra chỗ sơ hở. Cũng không tính quá xuất sắc. Nhưng cũng sẽ không có nhược điểm gì. Đây chính là La Mạch hiện tại cực lực theo đuổi nói chuyện nghệ thuật. La Mạch đạt được dạng này một cái văn học cùng nghệ thuật huy chương sự tình. Rất nhanh liền tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong truyền khắp. Rất nhiều nơi đều ở đây đưa tin cái này. Rất nhiều người cũng đều tại phát biểu đối với La Mạch đạt được cái này huy chương ý kiến. Nhất là ở China đại lục. Rất nhiều đám mê điện ảnh đều vui mừng khôn xiết La Mạch cuối cùng lấy được dạng này một cái huân chương. Từ đó, hắn vinh dự trong kho lại nhiều một ít gì đó rồi. La Mạch vừa mới cầm xuống một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, hiện tại lại có dạng này một cái huân chương. Hắn bây giờ tài hoa đang tại đạt được toàn bộ thế giới tán thành A kỵ sĩ huân chương. Tuy nói trước kia cũng có người từng thu được. Nhưng đối với La Mạch tới nói dù sao ý nghĩa là không giống. Các loại các dạng âm thanh đều xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người không ẩn tàng đối với cái này vinh dự ưa thích. La Mạch khi lấy được kỵ sĩ huân chương về sau bắt đầu lên đường trở về Hoa Hạ. Đón lấy hắn đầu tiên sẽ cùng Từ Khắc đi một chuyến Mỹ quốc. Đón lấy hắn sẽ ở quay chụp địch nhân kiệt già lâu la trong quá trình bắt đầu sau cùng hoàn. Thiện Minh tân điện ảnh kịch bản, đồng thời cũng làm tốt casting sự tình. Những sự tình này cũng phải cần thời gian đến chuẩn bị. Pháp quốc kỵ sĩ huân chương sự tình đến đây cũng tố cáo một giai đoạn. Đón lấy cũng là một chút chuyện cụ thể rồi. La Mạch đạt được cái này vinh dự. Cái này vinh dự đã hoàn toàn đến trong tay hắn. Hắn tin tưởng mình vinh dự cũng không biết đến đây là kết thúc. Còn có rất nhiều liên hoan phim. Còn có rất nhiều quốc gia các loại huân chương cũng có thể đến trên người mình. Dù sao tại Âu Châu cái này văn nghệ khí tức rất đậm địa phương. La Mạch vẫn là rất được hoan nghênh. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn tân điện ảnh các loại, vẫn như cũ rất có thể ở nơi này chút địa phương được mọi người theo đuổi. Kế tiếp đến Mỹ quốc, đây cũng là một lần hấp thu quá trình. Trở lại Hoa Hạ về sau. La Mạch bây giờ tiểu công chúa cũng đã 1 tuổi rưỡi rồi. Biết đi đường, biết nói chuyện, nhìn xem Thu Giãn già yểu chậm rãi lớn lên. La Mạch cũng càng ngày càng ở trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải cho con cái bọn họ lưu lại một chút dài sau khi lớn lên. Có thể làm cho bọn họ kiêu ngạo đồ vật. Mà đây dạng một ít gì đó. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại Túc Hạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.